Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chữ tác su bọn người có một cái nhất là trực quan ấn tượng tương đối tốt, hành động này được chứng minh là phi thường chính xác. Tả Hồng Thu đem bản vẽ quy hoạch trên thần một tông tầng hội nghị thường kỳ thời điểm một đám mở, tất cả mọi người bị chấn kinh. Sau đó La Tuyết Nhi tính toán một cái kiến thiết tòa tiên thành này cần có tốn hao, kết quả làm cho Trữ Tác Xu bọn người 10 phần đau lòng, đại khái là cần tiêu hết thần một tông 20 năm linh thạch thu nhập, cái này đưa tới rất nhiều lão luyện thành thục người phản đối, dù sao thần một tông mấy năm gần đây luân phiên chinh chiến, nguyên bản chứa đựng linh thạch đã bị tiêu hao hơn phân nửa. Mặc dù dẹp xong hám sơn đỉnh chỗ hai nước, nhưng tài nguyên muốn chuyển hóa thành linh thạch cũng là cần thời gian, nếu như vùi đầu vào kiến thiết Bắc Viên Tiên Thành, như vậy thần một tông liền muốn bất ăn hồi lâu mới có thể chậm tới, mà lại nếu như tương lai thật cùng Huyền Hiêu Đạo Cung khai chiến mà nói, tòa này lập trung tâm của Nham Quốc Bắc Viên Thành, là có rất lớn xác suất bị hóa thành phế tích, nếu không phải Trần Mạc Bạch bản vẽ quy hoạch thật sự là quá vượt mức quy định. Hắn còn cần chính mình tinh xảo họa kỹ miêu tả mười mấy tấm thị giác hiệu quả huyễn khốc ba chiều hiệu quả đồ, làm cho tất cả mọi người cực kỳ chấn động, chỉ sợ đề tài này căn bản cũng không có người sẽ gật đầu đồng ý. Trữ Tác Xu tự nhiên là duy trì Trần Mạc Bạch, dù sao tiêu chính là tông môn linh thạch, bất quá mắt thấy cầm chính phản ý kiến người không kém nhiều, hắn hay là rất khéo đưa đẩy bên trên xin mời hai vị lão tổ, Chu Thánh Thanh đã bế quan, không đến, Phó Tông Tuyệt Chân Thân sau khi đến nhìn thoáng qua. Lập tức liền bị bản vẽ quy hoạch hấp dẫn lấy, hắn còn tưởng rằng Trần Mạc Bạch lại là từ thần thụ bí cảnh bên trong lấy được thượng cổ trường sinh giáo xây thành trì mật lục, sau khi xem xong nhìn mà than thở, để hắn xây, Phó Tông Tuyệt câu nói này vừa ra, vốn đa người phản đối trên cơ bản đều im lặng, bất quá thần một tông hiện tại tài chính khó khăn cũng là bày ở trước mắt, cho nên Trữ Tác Xu cùng La Tuyết Nhi thương lượng một chút, quyết định trước trợ giúp Tu Di Cửu Cung trận bố trí, thế là... Tại Bắc Viên Tiên Thành quy hoạch hấp dẫn phía dưới, quyết nghị này ở trong thần một tông đạt được thông qua, may mắn tiền kỳ đầu nhập không nhiều, hy vọng tại sinh thời, có thể nhìn thấy tòa này Bắc Viên Tiên Thành hoàn chỉnh thành lập, Tả Hồng Thu trở về thời điểm, nói một lần thần một tông họp tình huống, ngữ khí tràn ngập hưng phấn, có thần một tông duy trì, cái này Tu Di Cửu Cung trận cơ sở liền có thể trước bố trí, cũng sẽ dự lưu sau này thăng cấp thành tứ giai trận pháp thiết trí. Bởi vì tứ giai trận pháp thần một tông bố trí không được, tương lai còn cần xin mời tứ giai trận pháp sư tới điều hòa địa mạch cùng thiên địa linh khí, vất vả Tả sư tỷ. Trần Mạc Bạch nói lời cảm tạ, sau đó an bài Tả Hồng Thu mang theo trận bàn cùng dưới trướng một đội người, tiến về Bắc Viên Sơn bên kia, thần một tông bên này đại quy mô nhân viên điều động, căn bản cũng không có dấu giếm, cho nên rất nhanh, Ngũ Liễu Sơn phường thị bên này người, đều chiếm được Trần Mạc Bạch muốn xây phường thị mới tin tức. Có gian nan khổ cực ý thức người, đã tại sớm nghe ngóng như thế nào mới có thể đủ tại phường thị mới bên trong đạt được đất đặt chân, nhất là rất nhiều tán tu, trong khoảng thời gian này ở chỗ này, bọn hắn đạt được trước nay chưa có an bình tâm cảnh, không cần lo lắng kiếp tu, cũng đừng lo lắng gia tộc tu tiên cùng tông môn tu sĩ ức hiếp, đều cho là mình là đi tới tiên cảnh, bọn hắn đều đang lo lắng Trần Mạc Bạch dẫn theo thần một tông tu sĩ đi mới phường thị đằng sau. Cái này Ngũ Liễu Sơn phường thị lại bởi vậy mà mất đi bây giờ trật tự, rất nhiều gia tộc tu tiên cũng không lo lắng điểm ấy, nhưng cũng rất sợ cùng thần một tông quan hệ lạnh nhạt, nhao nhao phái người nghe ngóng muốn hỏi phường thị mới kiến thiết có cần hay không bọn hắn giúp đỡ địa phương. Tại Ngũ Liễu Sơn phường thị lẫn vào Nham Quốc bản thổ gia tộc tu tiên, đều là trong chiến tranh đảo hướng thần một tông, kiếm lời đầy bồn đầy bát một nhóm, những ngày này tại cái này an bình địa phương, cũng sẽ đạt được chiến lợi phẩm xuất thủ không ít. Trong tay góp nhặt không ít linh thạch, yêu cầu của bọn hắn cũng không cao, chính là hy vọng có thể đặt trước Bắc Viên phường thị mấy gian mặt tiền cửa hàng. Trần Mạc Bạch không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt, hắn nhưng là biết một tòa thành thị phát triển đằng sau, giá phòng mặt tiền cửa hàng có thể trướng đến cỡ nào không hợp thói thường. Cái này trước thành lập hay là Bắc Viên thành hạch tâm, Trần Mạc Bạch là dự định chỉ thuê không bán, chờ đến phường thị khuếch trương ra ngoài, nhị hoàng tam hoàng ngược lại là trước tiên có thể đặt trước bán đi. Trần Mạc Bạch cân nhắc đến tông môn tài chính khó khăn, đã đang nghĩ biện pháp chính mình xoay sở một bộ phận xây thành trì tài nguyên, chương 455, tốt nghiệp, Bắc Viên Tiên Thành hồng hồng hỏa hỏa dựa theo Trần Mạc Bạch quy hoạch kiến thiết, mà đổi thành một bên, Nam Huyền Cảnh cũng dẫn theo bọn hắn mạch này đệ tử, bắt đầu khởi công xây dựng Huyền Hiêu Đạo Cung ở chỗ này phân tông biệt viện, trước khi đến đã hỏi đại trưởng lão, cho nên cửa ra vào trên tảng đá lớn, hắn tự tay khắc xuống Nam Huyền Tông ba chữ. Đối với đến Đông Hoang nơi này, Nam Huyền Cảnh cũng là có tâm tư của mình. Huyền Hiêu Đạo Cung chính cái tu sĩ kết đan, hắn là kết đan trung kỳ, tuổi tác đã 300, xếp tại trung lưu. Nếu như dựa theo khuynh hướng như thế phát triển tiếp mà nói, hắn đời này đã không có kết anh hy vọng. Huyền Hiêu Đạo Cung là đi ra mấy đời hình nguyên anh đại tông môn, đối với kết anh tự nhiên có độc thuộc về mình tâm đắc, ở trong đó mấu chốt nhất, chính là muốn tại 300 tuổi trước đó kết đan viên mãn, dạng này kết anh hy vọng cao nhất. Dựa theo quy định này, Nam Huyền Cảnh tại trong đạo cung, đã không có thu hoạch kết anh linh vật tư cách, nhưng hắn lại không cam tâm đời này liền bộ dạng như vậy tầm thường già đi, cho đến tọa hóa, cho nên nghe theo Triệu Huyền Thang thuyết phục, chủ động xin đi giết giặc tới cái này Đông Hoang chi địa mở phân tông biệt viện, nếu như có thể ỷ vào Huyền Hiêu đạo cung, đem toàn bộ Đông Hoang chi địa tài nguyên đều thu nạp không còn mà nói, hắn cảm thấy mình đời này khả năng còn có trùng kích kết anh cơ hội. Chỉ tiếc sự tình phát triển ngoài hắn cùng Triệu Huyền Thang đoán trước, bọn hắn vốn là muốn dùng Hám Sơn Đỉnh cùng Thần Mộc Tông trận chiến tranh này, kích động toàn bộ Đông Hoang thất đại phái ra trận, tốt nhất diễn biến thành hai đại trận doanh ở giữa đối chọi, mà bọn hắn thì là ở phía sau duy trì yếu kém Hám Sơn Đỉnh, duy trì song phương trận doanh thăng bằng thực lực, dùng cái này đến cho Đông Hoang tiếp tục lấy máu, chờ đến Đông Hoang thất đại phái ở giữa đều liều đến sức cùng lực kịp thời điểm, giấu ở phía sau bọn hắn lại tự mình hạ tràng. Nếu có thực lực cầm xuống toàn bộ Đông Hoang mà nói, liền trực tiếp động thủ, bắt không được cũng muốn trước hủy diệt Thần Mộc Tông, tránh cho Chu Thánh Thanh kết anh khả năng, chỉ tiếc bọn hắn tiếp tục lấy máu chính sách, tại vừa mới bắt đầu thời điểm, liền thất bại, bị Thần Mộc Tông bên kia thiểm điện chiến thuật phá diệt, đến cùng là nơi nào xuất hiện ngoài ý muốn. Triệu Huyền Thang cùng Nam Huyền Cảnh sau khi trở về phân tích cái này nguyên một cuộc chiến tranh, cuối cùng rốt cuộc tìm được nơi mấu chốt. Đó chính là Lôi Quốc cùng Nham Quốc biên cảnh chính diện trên chiến trường, lúc đầu bị bọn hắn cho là khẳng định có thể đè ép Thần Mộc Tông đánh Huyền Tiểu cùng Huyền Kim Chi hai người, bị cái kia Thần Mộc Tông Trần Quy Tiên hai kiếm chặt xuống đầu lâu, từ đó về sau, Thần Mộc Tông liền chiếm cứ chủ động chi thế, thậm chí còn có thể phái ra dư thừa binh lực giết vào Nham Quốc cảnh nội khuấy gió nổi mưa, hậu viện cháy, cơ chấn thế lại bị Chu Thánh Thanh ba người ngăn ở cửa ra vào tình huống dưới. Làm tiền tuyến chiến trường chủ tướng Cơ Đỉnh Kim cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ hợp lực đánh cược một lần, muốn dùng tính mạng của mình mang đi Trần Quy Tiên, nhưng kết quả cũng là thất bại thảm hại, không chỉ có Cơ Đỉnh Kim bị chém giết, tập hợp đủ Nham Quốc Tiêu Quốc Tu Tiên giả đại quân, cũng bị Thần Mộc Tông triệt để đánh tan, tứ tán đào vong, tại đằng sau, chính là Thần Mộc Tông đại quân ngàn dặm truy sát, mặc dù Hám Sơn Đỉnh cũng không thiếu có huyết khí tu sĩ, muốn trú đóng ở có đại trận bảo vệ phường thị. Kéo dài địch nhân tiến lên bộ pháp, nhưng đều là châu chấu đá xe, cuối cùng đều biến thành thi thể cùng phế tích, một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, chờ đến Hám Sơn Đỉnh ba lần tổ chức thủ thế đều bị Trần Quy Tiên xuất lĩnh Thần Mộc Tông đại quân đánh tan đằng sau, thế cục triệt để sụp đổ, Nham Quốc cảnh nội những cái kia không có cốt khí gia tộc tu tiên bọn họ nhao nhao bắt đầu lâm trận đào ngũ, mở cửa hiến thành, đến tận đây Hám Sơn Đỉnh tại hai nước 300 năm thống trị, sụp đổ. Mà tại Thần Mộc Tông đại quân vây khốn Hám Sơn Đỉnh bản bộ thời điểm, thắng bại liền đã phân, nếu như Đông Hoang còn lại đại phái không xuất thủ tiến đánh Thần Mộc Tông bản bộ, vây ngụy cứu triệu mà nói, chỉ dựa vào hai người bọn họ, đã không cách nào vãn hồi cái này bại cục, mà rất rõ ràng, Đông Hoang còn lại mấy đại phái tu sĩ kết đan, đều là không hiểu được môi hở răng lạnh đạo lý rùa đen rút đầu, vậy mà ngồi nhìn Thần Mộc Tông chiếm đoạt Hám Sơn Đỉnh, Triệu Huyền Thang nhận được tin tức thời điểm. Cũng chỉ có thể đủ thở dài một tiếng, bất quá chiếm đoạt Đông Hoang, hóa thành Huyền Hiêu Đạo Cung hậu viện kế hoạch hay là cần tiếp tục tiến hành, cho nên hắn cùng Nam Huyền Cảnh hai người tranh thủ thời gian tới tạo áp lực, lợi dụng cơ chấn thế sớm ký khế ước, cùng đại trưởng lão cùng Huyền Hiêu Đạo Cung tên tuổi, ngạnh sinh sinh nhổ răng cọp, lấy được Hám Sơn Đỉnh trân quý nhất ba tòa khoáng mạch, dùng cái này đem Nam Huyền Tông đâm vào Đông Hoang cái này trong khu vực, sau đó, chính là xem bọn hắn thủ đoạn của hai người. Nhìn xem có thể hay không hợp tung liên hoành, liên thủ Thần Mộc Tông địch nhân, lần nữa làm đục nước, nếu như có thể mà nói, không tá trợ Huyền Hiêu Đạo Cung bản bộ lực lượng, đem Đông Hoang chi địa triệt để cầm xuống. Đối với cái này, Nam Huyền Cảnh cùng Triệu Huyền Khang hai người hay là rất có lòng tin, bởi vì Lục Giáp Sơn là bọn hắn tự nhiên minh hữu, quan hệ thậm chí so Hám Sơn Đỉnh còn muốn thân mật, suy tuyết cung địa bàn ở vào bọn hắn Nam Huyền Tông cùng Thần Mộc Tông ở giữa, chỉ cần hơi tạo áp lực một chút. Lấy bọn hắn Huyền Hiêu Đạo Cung tên tuổi, đoán chừng cũng có thể tranh thủ lại đây, còn lại Ngũ Hành Tông bên kia, cũng cùng thần một tông là huyết hải thâm cừu, nếu như vẻn vẹn hủy diệt thần một tông cùng Kim Quang Nhai mà nói, nghĩ đến Chu Diệp cũng sẽ rất tình nguyện. Chuyện này, Triệu Huyền Khang đã đi làm, mà hắn Nam Huyền Cảnh cần làm, chính là đem Nam Huyền Tông cắm rễ tại cái này nham quốc bên trong, lấy hắn hoành tài mơ hồ đem thần một tông ở chỗ này sinh tồn hoạt động không gian không ngừng đè ép, thẳng đến triệt để đuổi đi ra. Đối với điểm ấy, Nam Huyền Cảnh tràn đầy lòng tin, bởi vì hắn không hề chỉ là mang theo hắn mạch này 300 đệ tử, còn có Hám Sơn đỉnh hủy diệt đằng sau, từ nham quốc chạy trốn tới Đông Di Tiêu gia các loại gia tộc tu tiên. Những gia tộc này nguyên bản đều là nham quốc bên trong gần với cơ gia đại gia tộc, liên thủ, cơ hồ khống chế gần một nửa phường thị khoáng thạch giao dịch, mặc dù thần một tông dẹp xong Hám Sơn đỉnh, khiến nham quốc tu tiên giới thế lực đại tẩy bài, nhưng Nam Huyền Cảnh rõ ràng nhất những tán tu kia đức hạnh, chỉ cần cho đủ linh thạch cùng tài nguyên, bọn hắn liền sẽ như chó, một lần nữa trở lại Tiêu gia các gia tộc khống chế trong phường thị. Nam Huyền Cảnh một lần nữa tự định giá một phen xua đuổi thần một tông kế hoạch. Xác định không có vấn đề đằng sau, chí lớn không thôi gọi tới Tiêu gia, Hà gia, Khuất gia tam đại gia tộc tu sĩ trúc cơ, ra lệnh cho bọn họ dựa theo cơ hội làm việc, đi trùng kiến nguyên bản đã hóa thành phế tích phường thị. Tam đại gia tộc tu sĩ trúc cơ, cũng đều là kìm nén một hơi, muốn mượn nhờ Huyền Hiêu đạo cung lực lượng hoàn thành đối với thần một tông báo thù, vội vàng nghe mệnh lệnh, mang theo một lần nữa trở về gia tộc tinh nhuệ đi quê quán. Gia tộc bọn họ trước kia chỗ, đều là tam giai linh mạch chi địa. Ở trong đó, Tiêu gia nhất là xấu hổ, bởi vì gia tộc bọn họ tam giai linh mạch chi địa, chính là chỗ này Bảo Sắc Sơn, nhưng đã bị Nam Huyền Tông chiếm. Nam Huyền Cảnh ngược lại là đưa ra để bọn hắn Tiêu gia nhập vào Nam Huyền Tông đề nghị, hắn còn đang lo chính mình mạch này đệ tử nhân thủ số lượng không đủ. Lão tổ Tiêu gia sau khi suy tính, từ trong gia tộc chọn lựa 20 cái hậu bối, gia nhập Nam Huyền Tông, nhưng mình hay là mang theo những người còn lại, đi một chỗ khác gia tộc biệt viện Linh Sơn chỗ. Nơi đó mặc dù vẻn vẹn nhị giai thượng phẩm linh mạch, nhưng đối với luyện khí tu sĩ tới nói, đầy đủ dùng. Về phần lão tổ Tiêu gia Tiêu Đức Quẩn, qua tuổi 200, thọ nguyên cũng không có nhiều, đã không có tâm tư đi tăng cao tu vi, hắn chỉ muốn tại còn sót lại trong tuế nguyệt, an an ổn ổn đến đỡ lấy gia tộc đi đến, chí ít đừng cho Tiêu gia ở trong tay của hắn hủy diệt. Đương nhiên, nếu như có thể trả thù thần một tông cái này làm hại gia tộc bọn họ lưu lạc đến đây kẻ cầm đầu nói, hắn cũng nguyện ý đánh bạc cái mạng già này. Tiêu Đức Quẩn từ biệt Nam Huyền Cảnh đằng sau, mang theo gia tộc lần này tàn khốc chiến tranh bên trong còn lại hơn 100 người đi tới biệt viện chỗ Xích Ảnh Sơn. Hắn bay tới thời điểm, vậy mà nhìn thấy một đám mười mấy người kiếp tu ngay tại tiến đánh Xích Ảnh Sơn đại trận, mà lưu thủ ở chỗ này gia tộc tu sĩ, là mấy cái tóc trắng xóa Tiêu gia luyện khí tu sĩ, bọn hắn cũng đều là thọ nguyên không nhiều, tại thần một tông đại quân đánh vào nham quốc đằng sau, không muốn cùng lấy rời đi cố thổ, lựa chọn lưu lại. Chỉ tiếc tòa này nhị giai linh sơn, tại không có Tiêu gia tên tuổi đằng sau, trở thành tán tu cùng kiếp tu bọn họ trong mắt bảo tàng. Nếu như Tiêu Đức Quẩn trở lại muộn mấy ngày, đoán chừng cái này Xích Ảnh Sơn đã bị công phá, bị kiếp tu bọn họ cướp đoạt không còn. Thật can đảm, một tiếng gầm thét đằng sau, Tiêu Đức Quẩn lấy ra một thanh xích hồng trường thương, hiện ra chính mình làm tu sĩ trúc cơ thực lực cường đại. Đem ngay tại vây công Xích Ảnh Sơn dẫn đầu kiếp tu tại chỗ bắn giết, thấy cảnh này kiếp tu bọn họ, trong nháy mắt giải tán lập tức, nhưng phía sau đi theo Tiêu Đức Quẩn tới Tiêu gia tinh nhuệ tu sĩ, từ thuyền bay xuống tới, lấy nhân số ưu thế, đem bọn này kiếp tu bọn họ đều vây lại, mang trên mặt tàn nhẫn biểu lộ, muốn đem bọn hắn từng bước một đẩy vào tuyệt cảnh. Lão tổ, không nghĩ tới sinh thời, lại còn có thể gặp lại ngươi. Lúc này, Xích Ảnh Sơn bên trong trận pháp mở ra, Tiêu gia lưu thủ ở chỗ này một vị luyện khí tầng 9 lão giả đi ra, hắn nhìn thấy Tiêu Đức Quẩn chính là nước mắt tuôn đầy mặt, khóc không thành tiếng, hắn đều đã ôm tử chí, nào biết được ngắn ngủi trong nháy mắt, chính là phong hồi lộ chuyển, yên tâm đi, đều sẽ khá hơn, nếu chúng ta trở về, như vậy nhất định sẽ từ trong tay thần một tông đoạt lại đã từng thuộc về chúng ta hết thảy. Tiêu Đức Quẩn mở miệng an ủi cái này thúc thích cháu trai, trong lòng đối với thần một tông hận ý lần nữa dâng lên, mà ở thời điểm này, nương theo lấy cuối cùng một tiếng hét thảm, tất cả vây công Xích Ảnh Sơn kiếp tu bọn họ, đều đã chết tại Tiêu gia trong tay tu sĩ. Cách đó không xa trên một ngọn núi, có ba người đứng tại một cây đại thụ trong bóng ma, cầm đầu trong tay nắm vuốt một tấm ẩn nấp thân hình phù lục, bọn hắn toàn bộ hành trình bàn quan một màn này, xác nhận không thể nghi ngờ, Tiêu gia đã cùng Nam Huyền Cảnh thông đồng ở cùng một chỗ. Ba người này chính là Chu Vương Thần, Ngư Liên, Lương Linh Chân, phải nghĩ biện pháp diệt trừ sao? Lương Linh Chân hỏi một câu, ba người bọn họ lấy Chu Vương Thần làm chủ, Xích Ảnh Sơn trận pháp uy lực không yếu, ba người chúng ta tiến đánh mà nói, đầy đủ Tiêu Đức Quẩn chống đến Nam Huyền Tông trợ giúp đến, lại đi điều tra một chút Hà Gia cùng Khuất Gia đi. Chu Vương Thần lắc đầu, hắn một ngày nào đó sẽ rời đi Xích Ảnh Sơn, ta cảm thấy có thể ở trên đường mai phục. Ngay lúc này, Ngư Liên đột nhiên mở miệng, như vậy, thời gian quá không xác định, hiện tại Bắc Nguyên Tiên Thành kiến thiết mới là hạng nhất đại sự, mà lại Trần Sư Đệ cũng đã nói, tận lực không cần làm cái gì dẫn phát cùng Nam Huyền Tông xung đột sự tình, vậy ta ở lại đây đi. Tiêu Đức Quẩn hiển nhiên đối với chúng ta Thần Mộc Tông tràn ngập oán hận, hay là nhanh chóng diệt trừ tương đối tốt. Nghe Ngư Liên câu nói này, Chu Vương Thần cùng Lương Linh Chân Nha nhưng liếc nhau, nghĩ thầm vị sư đệ này sát tính rất nặng a. Tiêu Đức Quẩn mặc dù già, nhưng cũng là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong tu sĩ, ba người chúng ta đồng loạt ra tay mới ổn thỏa, vậy liền làm phiền sư đệ lưu lại giám thị hắn đi, tìm được cơ hội thời điểm kịp thời cho chúng ta biết. Chu Vương Thần nghĩ đến Ngư Liên thu hoạch trúc cơ đang thời điểm tình cảnh, đại khái hiểu tâm cảnh của hắn, nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng vì để tránh cho Ngư Liên mạo hiểm, còn bổ sung một câu, không nên miễn cưỡng, người ta còn có đầy đủ thời gian đi tu hành, không đáng vì lão gia hỏa này mạo hiểm. Nói xong câu đó đằng sau, Chu Vương Thần cùng Lương Linh Chân hai người rời đi, một mặt lạnh lùng Ngư Liên nhìn thoáng qua đã đi vào Xích Ảnh Sơn Tiêu Đức Quẩn, trầm mặt ngồi xuống. Bảy ngày sau đó, đang chủ trì Thần Mộc Tông đại quân di chuyển đến Bắc Nguyên Thành Trần Mạc Bạch đạt được Chu Vương Thần gọi điện thoại tới, lão tổ Tiêu gia Tiêu Đức Quẩn chết tại ba người bọn họ trong vây công. Bây giờ tại nhìn chằm chằm lão tổ Hà gia cùng Khuất gia lão tổ, một khi tìm tới cơ hội cũng sẽ xuất thủ, nhưng Tiêu Đức Quẩn sau khi chết, hai người này cũng không rời khỏi mình quá gia tộc trận pháp, ta không phải nói không cần làm khả năng xuất dẫn phát xung đột sự tình sao, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lại là nhíu nhíu mày, cái này. Tiêu Đức Quẩn đối với ta Thần Mộc Tông tràn ngập oán hận, người này không giết mà nói, đợi đến hắn hiệp trợ Nam Huyền Tông trùng kiến Bảo Sắc Phường Thị, chỉ sợ đối với chúng ta sắp thành lập Bắc Nguyên Tiên Thành bất lợi. Chu Vương Thần giải thích một chút, về giết Tiêu Đức Quẩn sự tình hắn cảm thấy tại Đông Hoang bên này là phi thường bình thường, đuổi tận giết tuyệt mà thôi, cho nên liền không có hướng Trần Mạc Bạch báo cáo. Bắc Nguyên Thành chỉ cần dựa theo ta quy hoạch cùng chế độ xây thành, cho dù là Huyền Hiêu Đạo Cung đem bọn hắn tiên thành đem đến Đông Hoang đến, cũng không có biện pháp cùng ta cạnh tranh. Được rồi, giết đều giết, cứ như vậy đi, ba người các ngươi cũng đều trở về đi, tiếp xuống nếu như các ngươi lại ra tay mà nói, chỉ sợ trái lại sẽ rơi vào Nam Huyền Tông trong bẫy. Trần Mạc Bạch đối với Đông Hoang bên này tập tục vẫn là không có hoàn toàn thói quen, bất quá nếu Tiêu Đức Quẩn đều đã chết, hắn cũng sẽ không vì vậy mà đi trách tội Chu Vương Thần ba người. Dù sao đứng tại tông môn góc độ, bọn hắn cũng coi là lập công, chỉ hy vọng sẽ không khiến cho Nam Huyền Tông ứng kích phản ứng. Bất quá Nam Huyền Cảnh phản ứng so Trần Mạc Bạch nghĩ đến càng thêm bình tĩnh, tự hồ coi như Tiêu Đức Quẩn là chết già rồi, ngược lại là ở người phía sau sau khi chết, trực tiếp liền đem Tiêu gia tinh nhuệ tu sĩ, nhập vào Nam Huyền Tông, sau đó cũng bắt đầu một lòng một dạ mở lại Bảo Sắc Phường Thị, vì kéo nổi danh đầu, Nam Huyền Cảnh thậm chí còn thả ra tiếng gió, sẽ tại một năm sau, tại Bảo Sắc Phường Thị tổ chức một trận hội đấu giá, đến lúc đó sẽ xuất ra trúc cơ đang làm áp trục đồ vật, bất quá muốn thu hoạch đấu giá tư cách, cần ở trong Bảo Sắc Phường Thị có một năm ở lại kinh lịch. Nghe được tin tức này đằng sau, Ngũ Liễu Sơn trong Phường Thị đám tán tu quả nhiên rục rịch, luyện khí tầng 9, trên cơ bản toàn bộ đều lựa chọn chạy tới Bảo Sắc Phường Thị, Trần Mạc Bạch đối với cái này cũng chỉ có thể đủ cảm khái một tiếng, lưng tự Huyền Hiêu Đạo Cung quả nhiên là không giống với. Trúc cơ đan đều có thể lấy ra đấu giá, bất quá hắn cũng không có mất phân tất, vẫn như cũ là chỉ huy lấy tông môn đệ tử đều đâu vào đấy kiến thiết Bắc Nguyên Thành. Thời gian rất nhanh liền đến cuối năm, trầm mê ở xây thành trì bên trong Trần Mạc Bạch, cũng chỉ có thể đủ lưu luyến không rời đem trong tay sự tình thả một chút, về tới tiên môn, hắn muốn tốt nghiệp, chương 456, gặp lại Mạnh Hoàng Nhi. Trong nháy mắt, Trần Mạc Bạch đã tại Vũ Khí Đạo Viện 10 năm, đối với còn tính là hắn còn trẻ tới nói. Thời gian 10 năm này bên trong phát sinh sự tình cùng kinh lịch, có thể nói là trầm bổng chập trùng, cũng là hắn từ có ý thức đến nay, huy hoàng nhất 10 năm, bất quá, hắn cũng tin tưởng, cái này vẹn vẹn bắt đầu, về sau 10 năm, trăm năm, thậm chí là ngàn năm, hắn đều muốn như vậy huy hoàng. Trần Mạc Bạch trở về thời điểm, đúng lúc là năm 1012 giới đề cương luận văn thành tích đi ra thời gian, không hề nghi ngờ, hắn chủ đạo vô tướng nhân ngẫu thu được hạng nhất, tên thứ hai là Trung Ly Thiên Vũ. Hắn luyện chế ra một kiện phù bảo, kiện này phù bảo nguyên vật liệu là vạn bảo quật bên trong một kiện sắp báo phế nhị giai thượng phẩm pháp khí, Chung Ly Thiên Vũ lợi dụng chính mình lôi pháp, không chỉ có đem nó luyện chế thành phù bảo, mà lại sử dụng đằng sau uy lực còn có thể tăng lên tới tam giai cấp độ. Nếu như không phải Trần Mạc Bạch vô tướng nhân ngẫu quá mức cường đại, Chung Ly Thiên Vũ loại này khai sáng tính thành tích, trên cơ bản là ổn đệ nhất. Phía sau người thứ ba chính là Minh Dập Hoa luyện chế một kiện tam giai pháp khí, tên thứ tư là Vương Tinh Vũ cùng Cung Nhiễm Nhiễm vợ chồng hai vế tay cầm luyện một loại tam giai linh thủy, dược tính ôn hòa, có thể thích phối rất nhiều tu sĩ tăng lên nhục thể cường độ, còn có biên độ nhỏ tăng lên thần thức tác dụng. Hạng năm chính là Vân Dương Băng tam giai trận pháp, bọn hắn lần này bên trong cũng chỉ có những này đề cương luận văn đạt đến tam giai cấp độ, bất quá so sánh với giới trước, cái này đã có thể tính được là rất xuất sắc một lần. Nhất là Chung Ly Thiên Vũ tất thiết, dù là đến phóng tới toàn bộ vũ khí đạo viện mấy ngàn năm lịch sử phía trên, cũng là có thể xếp tại top 10, chỉ tiếc gặp Trần Mạc Bạch, vô tướng nhân ngẫu là tam giai đỉnh phong khôi lỗi, đã có thể cạnh tranh ba vị trí đầu. Trở lại tiên môn đằng sau, Trần Mạc Bạch tự nhiên bị Minh Dập Hoa bọn hắn lôi kéo đi uống rượu, cốt nghiệp thời gian, tất cả ở bên ngoài người đều trở về, bọn hắn hóa thần ban khó được tề tụ tại đạo viện bên trong, tự nhiên muốn uống thật sảng khoái. Liên tiếp ba ngày sau đó, Trần Mạc Bạch mới không đi một chuyến Vạn Bảo Quật, hắn đến hội học sinh nơi này, cũng là cáo biệt, trừ hắn tại nhiệm trong lúc đó gia nhập hội học sinh hậu bối, hiện tại hội học sinh thượng tầng nhóm người này, rất nhiều đều là hắn quen thuộc người, tỉ như nói Chung Ly Thiên Vũ, Trang Gia Lan, Địch Kiến Bạch, cùng hóa thần ban các loại, còn có một cái đã tại Vạn Bảo Quật định cư 2 năm Biện Tĩnh Thuần, nàng mượn nhờ chân long đỉnh tôi luyện hóa long kinh tiến bộ thần tốc. Trần Mạc Bạch biết đằng sau, cũng hô nàng một chút, người sau cũng rất là sảng khoái đáp ứng, hội học sinh cơm chia tay bên trên, đám người lại là một trận uống thả cửa. Sau khi tốt nghiệp, ngươi có tính toán gì? Uống đến một nửa thời điểm, Trần Mạc Bạch hướng về Chung Ly Thiên Vũ hỏi, tiếp tục tôi luyện chính mình, đem bát quái kính còn lại mảnh vỡ tìm đủ. Chung Ly Thiên Vũ mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng trên thực tế là cái phi thường người đơn thuần, hắn lấy ra còn thiếu không ít bát quái kính, giọng bình tĩnh nói. Ta sẽ tiếp tục đi Sơn Hải học cung bên kia giao lưu học tập một đoạn thời gian, nếu như có thể đợi đến tiên môn thích hợp bộ môn, như vậy cũng sẽ đi cân nhắc thu hoạch kim dịch ngọc hoàng đan. Địch Kiến Bạch là cái cực tình tại kiếm người, nhưng vì kết đan, nhưng vẫn là cần phải đi thi công. Trang Gia Lan cũng là như thế, sau khi tốt nghiệp đánh trước tính tại đạo viện bên trong phù lục hệ làm cái trợ giáo, nếu như thi công có thể có vị trí để nàng đi thu hoạch kim dịch ngọc hoàng đan mà nói, như vậy thì sẽ rời đi đạo viện. Đây cũng là đại bộ phận đạo viện sinh viên tốt nghiệp ý nghĩ, dù sao tại đạo viện bên trong, học phần cùng tuổi nghề tích lũy đủ nói, cũng là có thể thu hoạch được ngũ hành kết kim đan. Nếu như không có nhìn thấy kim dịch ngọc hoàng đan hy vọng, bọn hắn đều là nguyện ý lưu tại đây cái hoàn cảnh quen thuộc bên trong. Ngươi đây, Chung Ly Thiên Vũ hỏi, ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn về hướng Trần Mạc Bạch, ta sẽ đi bổ thiên đạo viện học nghiên, sau đó trở về kiến thiết quê quán. Trần Mạc Bạch buông xuống ở trong tay chén rượu, nói một câu làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt mà nói ngữ, học nghiên ta có thể hiểu được, về ngươi cái kia nông thôn địa phương, là bởi vì ngươi biết thi công hội được an bài đến bên kia sao, không, ta không có ý định đi thi công, vẻn vẹn muốn kinh thương chấn hưng quê quán, kinh thương, đối với Trần Mạc Bạch ý nghĩ này rất nhiều người đều không thể nào hiểu được, tự giác cùng hắn quan hệ không tệ Biện Tĩnh Thuần thậm chí mở miệng thuyết phục đứng lên, dù sao mặc dù Trần Mạc Bạch danh xưng hóa thần chi tư, nhưng nếu như muốn kết đan mà nói, tốt nhất vẫn là đi tiên môn bên trong, vì nhân dân phục vụ, lấy danh vọng của hắn, lại thêm vũ khí đạo viện vận hành, chỉ cần tuổi nghề vừa đến, là khẳng định có thể thu hoạch kim dịch ngọc hoàng đan, lại cao hơn thiên phú, không có thực hiện nói, cũng vẻn vẹn nói suông mà thôi, ta muốn thử một chút dựa vào chính mình kết đan, đến lúc đó nếu quả như thật không cách nào làm được nói, lại đi tiên môn bên trong cũng không muộn. Trần Mạc Bạch chỉ có thể lấy ra lừa dối Văn Nhân Tuyết Phi lời của bọn hắn, câu nói này vừa ra, tất cả thuyết phục các bằng hữu tất cả tâm miệng, toàn bộ tiên môn bên trong, nếu có một cái có thể không tá trợ kết đan linh dược mà kết đan mà nói, như vậy đoán chừng cũng chỉ hắn, đám người chỉ coi hắn có hùng vĩ lý tưởng, tâm cao khí ngạo, một bên Trang Gia Lan bọn người, nhìn về phía Trần Mạc Bạch ánh mắt đều là một mặt sùng bái ước mơ, đều cảm thấy hắn mới vừa nói câu nói kia thật sự là quá có nam nhân vị. Sau khi tốt nghiệp, hai chúng ta lại so một chút ai trước kết đan đi, Chung Ly Thiên Vũ cầm lên trong tay sữa chua đối với Trần Mạc Bạch nói ra, hắn không thích uống rượu, uống sữa chua, nhưng lời nói ra, lại là làm cho người ở chỗ này đều hưng phấn không thôi, có thể a, cũng coi là cho ta chính mình một chút áp lực đi, muốn cực chút gì sao, Trần Mạc Bạch nghĩ thầm chính mình có được Đông Hoa nhiều tài nguyên như vậy, Thần Một Tông cùng Hồi Thiên Cốc hai đại phái cho hắn một người phục vụ luyện chế kim dịch Ngọc Hoàng Đan, lại thêm nhị tướng công, làm sao cũng không thể lại bại bởi Chung Ly Thiên Vũ, lòng tin 10 phần đáp ứng, thậm chí còn trái lại đưa ra phải thêm một chút tặng thưởng, ngươi muốn đánh cược gì? Sẽ không phải muốn ta trân tàng, nhất nhân thế giới, ký tên bản nguyên bộ manga A, Chung Ly Thiên Vũ sau khi nghe, khẽ nhíu mày, từ nhỏ đến lớn đều là đệ nhất hắn, lần thứ nhất có một loại tên là chột dạ cảm xúc, chỉ có tên trước mắt này, hắn không có nắm chắc, bởi vì thua số lần thật sự là nhiều lắm, lòng tự tin tại đối mặt hắn thời điểm, đã bị đả kích không có, ta đối với ngươi manga không có hứng thú, vậy được, khác ta đều tiếp nhận, Chung Ly Thiên Vũ nghe chút Trần Mạc Bạch không cần hắn manga. Lập tức liền mặt mày giãn ra, không để ý tiếp nhận vụ cá cược này, ngươi không sợ ta muốn ngươi bát quái kính sao, Trần Mạc Bạch ngược lại là kỳ, hắn vốn đang cho là mình đã hiểu Chung Ly Thiên Vũ mạch não, hiện tại xem ra tựa hồ không hoàn toàn hiểu, ta cho ngươi, ngươi dám muốn sao, Chung Ly Thiên Vũ lại là hỏi ngược một câu, trực tiếp đem Trần Mạc Bạch ế trụ, thật đúng là, cái đồ chơi này là Chung Ly lão tổ thành đạo pháp khí, cũng chỉ có Chung Ly thị huyết mạch mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Hắn liền xem như cầm cũng vô dụng, như vậy, tiền đặt cược liền định là kẻ bại vì bên thắng làm một kiện không vi phạm chính mình nguyên tắc sự tình đi. Trần Mạc Bạch cảm thấy mình là chắc thắng, cũng không có ý định tiếp tục khi dễ Chung Ly Thiên Vũ, dù sao tại đạo viện cuối cùng 2 năm, cũng nhờ có hắn tiếp trưởng hội học sinh, chính mình mới có thể nhẹ nhàng như vậy, cho nên liền đề một cái vô cùng đơn giản tiền đặt cược. Chung Ly Thiên Vũ nghe chút, cũng cảm thấy chính mình phần thắng không cao, lập tức liền gật đầu đáp ứng. Đúng rồi, nghe nói buổi lễ tốt nghiệp thời điểm, Mạnh học tỷ sẽ tới hiến hát một khúc, qua 3 lần rượu đằng sau, Trần Mạc Bạch đang cùng các bằng hữu trao đổi, đột nhiên liền nghe đến bàn bên cạnh một vị học đệ câu nói này, Mạnh học tỷ, là Mạnh Hoàng Nhi sao? Trần Mạc Bạch hỏi bên người Trang Gia Lan một câu, đạt được người sau khẳng định gật đầu, đúng vậy a, ngươi không phải cùng Mạnh học tỷ quan hệ rất tốt sao, nàng không cùng ngươi nói sao? Trang Gia Lan một mặt ngoài ý muốn mà hỏi, Trần Mạc Bạch lắc đầu. Nói đến, cũng có một năm không gặp Mạnh Hoàng Nhi, nàng sau khi tốt nghiệp liền gia nhập văn nghệ bộ, tại tăng lên tu vi đồng thời cũng đi theo đoàn văn công tại toàn bộ tiên môn tuần diễn, giữa hai người cũng thỉnh thoảng liên hệ, duy trì phần này thận trọng như là lửa nóng quan hệ. Lần trước hai người trò chuyện, Trần Mạc Bạch nghe được Mạnh Hoàng Nhi nói đi theo đoàn văn công đi trên hải vực, tại cho đám hải quân làm sau khi biểu diễn, còn đi thế giới đáy biển vị kia linh tôn địa bàn nhìn một chút, nói là mở rộng tầm mắt. Trở về gọi điện thoại hỏi một chút đi, một năm không gặp, cũng rất tưởng niệm nàng, Trần Mạc Bạch nhớ lại một chút chuyện tốt đẹp, trong não lóe lên ý nghĩ này, đến ngày rằm trung thiên thời điểm, bọn hắn hội học sinh đoàn người này cuối cùng là giải thể, một trận này uống xong, Trần Mạc Bạch tại đạo viện bên trong cơm chia tay rốt cục đã qua một đoạn thời gian, hắn cùng Chung Ly Thiên Vũ bọn người ở tại về đạo viện trên đường tách ra, hướng về chính mình cư ngụ 10 năm giữa ngọn núi kia nhà gỗ nhỏ mà đi, trên đường. Hắn lấy ra điện thoại, bấm Mạnh Hoàng Nhi điện thoại, rất nhanh, liền bị nhận, uy, nghe nói ngươi muốn về đạo viện hiến hát, ân, dù sao cũng là ngươi buổi lễ tốt nghiệp, ta muốn lấy muốn đưa ngươi một kiện lễ vật, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết đưa cái gì tốt, cuối cùng vẫn là quyết định trở về một chuyến cho ngươi hát một bài. Nghe Mạnh Hoàng Nhi câu nói này, Trần Mạc Bạch có chút cảm động, đối với nàng nói một tiếng tạ ơn, lúc nào trở về, đến lúc đó ta tới đón ngươi, vậy cũng không cần, a. Ngay tại Trần Mạc Bạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm, Mạnh Hoàng Nhi câu tiếp theo tràn ngập lực hấp dẫn lời nói ở bên tai của hắn vang lên, ta đã đến, chỗ cũ chờ ngươi, nói xong đằng sau, điện thoại đã bị dập máy, Trần Mạc Bạch cảm giác mình tựa như là uống nhiều rượu, đột nhiên thân thể liền nóng lên, tựa như huyết dịch cả người tại bắt đầu sôi trào, hắn dùng tốc độ nhanh nhất trở về, đến thời điểm ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên một năm không có người ở đỉnh núi biệt thự, lần nữa thắp sáng đèn dầu. Trần Mạc Bạch cũng không có về chính mình nhà gỗ, hắn bay đi lên, trên ban công, một năm không thấy mỹ nhân Nhi học tỷ một tay đỡ tại trên lan can, một tay khác nâng ở đẹp đẽ khuôn mặt tuyết trắng cái cằm phía trên, khiếp mắt cười nhìn xem bay tới hắn, trong phòng màu vàng sáng ánh đèn xuyên thấu qua pha lê đằng sau đánh ở trên thân Mạnh Hoàng Nhi, nổi bật lên nàng da thịt tuyết trắng oánh oánh phát quang, thậm chí mơ hồ có thể thấy được nàng màu vàng nhạt lễ phục dưới váy dài hoàng mỹ thước tha tư thái, đã lâu không gặp, Mạnh học tỷ. Trần Mạc Bạch rơi xuống đằng sau, nhìn bên cạnh một năm không thấy Đại Minh Tinh học tỷ, cùng nàng cái kia một đôi như nước con ngươi đối đầu, không khỏi nhớ lại hai người trước đó ở chỗ này thời gian tốt đẹp, đúng vậy a, có đoạn thời gian không gặp, Hai người xa cách từ lâu trùng phùng, ngay từ đầu cũng đều có chút khẩn trương, nhưng ở gặp mặt sát na, hai người lại là nhìn nhau cười một tiếng, rất có ăn ý riêng phần mình vươn một bàn tay, giữ tại cùng một chỗ. Theo biệt thự ánh đèn dập tắt, Mạnh Hoàng Nhi chẳng biết lúc nào đã nằm ở trên ghế salon, ngọn đèn hôn ám phía dưới nàng da thịt tuyết trắng chính là chỉ dẫn Trần Mạc Bạch quang minh. Xa cách từ lâu trùng phùng bắt đầu, đều là mỹ hảo. Trần Mạc Bạch nghe Mạnh Hoàng Nhi giảng thuật nàng một năm qua này kinh lịch, chỉ tiếc Hải Vực Linh Tôn nơi ở, tại tiên môn xem như bị quản khống tin tức, nàng cũng không thể lộ ra kỹ càng kiến thức. Nói, Mạnh Hoàng Nhi cũng tiết lộ một tin tức tốt, nàng đã trúc cơ một tầng viên mãn, phối hợp Trần Mạc Bạch tặng phá chướng đan, có cực lớn nắm chắc đột phá, nàng tiểu cảnh giới đột phá thời điểm, đối với tăng lên thần thức cũng có chỗ tốt, đây cũng là nàng đưa cho Trần Mạc Bạch tốt nghiệp lễ vật một trong. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch càng là cảm động, không khỏi lần nữa chỉ đạo Mạnh Hoàng Nhi tiến hành một phen tu hành, hai người tại đỉnh núi trong biệt thự tu hành ba ngày sau, lại là không thể không kết thúc loại này mỹ hảo, bởi vì buổi lễ tốt nghiệp muốn bắt đầu diễn tập, Trần Mạc Bạch là sinh viên tốt nghiệp đại biểu, muốn lên đài diễn thuyết, mà Mạnh Hoàng Nhi càng là áp trục người biểu diễn, hai người đều muốn đi qua, Biên Nhất Thanh tự mình gọi điện thoại thông báo bọn hắn, chỉ bất quá Biên Nhất Thanh cũng không biết, hắn gọi cho Trần Mạc Bạch thời điểm. Đồ đệ của hắn Mạnh Hoàng Nhi ngay tại trên thân nó, mà hắn gọi cho Mạnh Hoàng Nhi thời điểm, Trần Mạc Bạch ở sau lưng nàng, thật hoài niệm a. Trần Mạc Bạch cùng Mạnh Hoàng Nhi đã lâu đi ra đỉnh núi biệt thự, dọc theo trong núi đường đi hướng về Xích Thành Sơn đi đến, đã từng bọn hắn có bộ dáng như vậy cùng đi học, lúc đó loại cảm giác kia, đưa cho Trần Mạc Bạch trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn, mà bây giờ, loại cảm giác thỏa mãn này vẫn như cũ tràn đầy với hắn toàn thân, thậm chí, càng thêm thỏa mãn. Đúng rồi, ta giống như bị ngươi chỉ điểm có chút tâm cảnh biến hóa, hai người đi đến trên nửa đường thời điểm, Mạnh Hoàng Nhi đột nhiên nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch có chút cảm thấy lẫn lộn lời nói, cái gì chỉ điểm, biến hóa gì, nơi này, chúng ta muốn hay không thử một chút, Mạnh Hoàng Nhi đột nhiên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mang theo Trần Mạc Bạch rời đi đường núi, đi tới một cây đại thụ trước, nói một câu làm cho người sau một mặt khiếp sợ lời nói, huyền âm diệu pháp trúc cơ thiên tu luyện. Cần kinh nghiệm đủ loại kịch liệt tâm tình chập chờn, nhưng phổ thông tràn cảnh, đối với ta mà nói, đã không có gì kích thích tác dụng, ta nghĩ, giống như cùng ngươi tại trên xe lửa thời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điểm, là từ lúc chào đời tới nay cảm xúc kích thích nhất cùng sụp đổ thời điểm, Trần Mạc Bạch nghe Mạnh Hoàng Nhi câu nói này, trong lúc nhất thời ngu ngơ ngay tại chỗ, hắn nhìn trước mắt cái này nhất hồng nhuận phơn phớt môi anh đào. Ánh mắt vũ mị, da thịt tuyết trắng đỏ ửng từng mảnh đại minh tinh học tỷ, tựa như thấy được một cái muốn đem hắn ăn hết cụ tượng. Làm sao lại biến thành cái dạng này? Trần Mạc Bạch trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận, sớm biết bộ dạng này, lúc trước liền không nên mang theo Mạnh Hoàng Nhi dạng như vậy tu luyện, giống như đem nàng dẫn hướng cái nào đó tà đạo phương hướng phía trên. Trần Mạc Bạch tự giác chuyện này hắn có to lớn trách nhiệm, cho nên nội tâm quyết định, phải nghĩ biện pháp đem nàng một lần nữa dẫn về chính đạo. Chương 457, Lưu Quang Kiếm, cuối cùng, Trần Mạc Bạch cùng Mạnh Hoàng Nhi đi vào đạo viện diễn tập thời gian hay là đã chậm một chút, bất quá hai người trạng thái đều phi thường tốt, làm buổi lễ tốt nghiệp một đầu một đuôi, toàn bộ đều là một lần qua, tập luyện kết thúc về sau, hai người cùng một chỗ mời Biên Nhất Thanh ra ngoài ăn một bữa, đối với Mạnh Hoàng Nhi tới nói, Biên Nhất Thanh là thụ nghiệp ân sư, mà đối với Trần Mạc Bạch tới nói, hiện Biên Nhất Thanh cũng là dẫn dắt hắn nhập đạo người. Ngày xưa chính là nghe hắn hí khúc đằng sau, Trần Mạc Bạch mới lĩnh ngộ được nắm chắc thần thức mấu chốt, mà lại tại Đan Hà thành nhập học thí thời điểm, cũng là Biên Nhất Thanh hướng lên báo cáo, hắn mới cuối cùng có cơ hội được cho phép nhập học, Biên Nhất Thanh cũng không có cự tuyệt, vui vẻ đáp ứng, tiên môn sau này là các ngươi, ta hy vọng tại sinh thời, có thể nhìn thấy ngươi hoặc là Viên Nhi tấu vang kinh thần khúc. Trần Mạc Bạch mang tới linh tửu có chút liệt, Biên Nhất Thanh uống ba tuần đằng sau, cũng có chút hơi say rượu, nói một chút lời trong lòng. Lão sư, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hướng lấy mục tiêu này cố gắng. Tiên môn người, bất kể như thế nào, từ nhỏ đều có rộng lớn mục tiêu. Cho dù là Mạnh Hoàng Nhi cũng có một viên tấu vang kinh thần khúc dã tâm. Vậy ta liền tận lực trở thành cái kia nghe ngươi diễn tấu kinh thần khúc người đi. Trần Mạc Bạch mỉm cười nói một câu làm cho Biên Nhất Thanh đều có chút không biết nên làm sao tiếp theo, tiên môn bên này, chờ lấy kinh thần khúc, đều là những cái kia nguyên anh thượng nhân. Trần Mạc Bạch câu nói này đã biểu đạt chính mình hy vọng kết anh lý tưởng, cũng hàm xúc tiết lộ muốn hóa thần đạo thành hùng tâm tráng chí, vậy ngươi cần phải cố gắng, cho dù đối với Trần Mạc Bạch thiên phú biên nhất thanh cũng rất có lòng tin, nhưng kết anh dù sao cũng là tiên môn tầng cao nhất, đây cũng không phải là có thiên phú liền có thể làm được. Kết anh tài nguyên, cho dù là công giả chấp hư cái này tiên môn phó điện chủ, cũng đang vì đó bôn ba, Trần Mạc Bạch liền xem như có thể kết đan, tại tiên môn bên trong phân biệt đối xử, đoán chừng cũng muốn lại đợi thêm 100-200 năm, mới có thể thu hoạch kết anh tài nguyên, mà tiên môn bên trong, có chút nguyên anh thượng nhân, đã đợi không được thời gian lâu như vậy, dựa theo biên nhất thanh suy đoán, đại khái tại gần nhất trong vòng 100 năm, thượng tầng nguyên anh thượng nhân, liền sẽ an bài nhóm này góp nhặt mấy trăm năm huyền âm đạo chủng tập thể liên thủ diễn tấu một lần kinh thần khúc, nhất là tam đại điện chủ một trong tiên vụ điện chủ, rất sớm trước đó liền truyền ra thọ nguyên gần, chỉ chờ phía dưới có người kết anh, liền sẽ thối vị nhượng chức. Đương nhiên, những chuyện này biên nhất thanh cũng không có đối với Trần Mạc Bạch cùng Mạnh Hoàng Nhi hai người nói, lúc ăn cơm, làm lão giang hồ hắn, mơ hồ cảm thấy đôi nam nữ này ở giữa không khí có chút không thích hợp, bất quá đến hắn lần này tuổi tác, đã hiểu được khó được hồ đồ đạo lý, hai người nếu không có chủ động nói, như vậy hắn cũng chỉ xem như không biết. Sau khi cơm nước no nê, ba người tách ra, bất quá lúc này, vì tránh hiềm nghi, Mạnh Hoàng Nhi lại là chủ động đưa ra đưa biên nhất thanh về đạo viện, vừa vặn nàng tu vi tới gần đột phá, cũng muốn thuê lầu số 9 phòng tu luyện một đoạn thời gian, nhưng Trần Mạc Bạch một mình hướng về trong nhà đi đến trên đường, lại là nhận được Mạnh Hoàng Nhi phát tới tin nhắn, nàng ban đêm sẽ trở về. Trần Mạc Bạch đột nhiên, liền có một loại muốn về Tiểu Nam Sơn làm ruộng tránh né mấy ngày dự định, nhưng dạng như vậy, cảm giác giống như có chút quá mức, dù sao Mạnh Hoàng Nhi cũng coi là vì chúc mừng hắn tốt nghiệp, mới cố ý trở về đạo viện, Trần Mạc Bạch chỉ có thể ai thán một tiếng, thầm nghĩ lấy như thế nào mới có thể sẽ có chút đi vào tà đạo Mạnh Hoàng Nhi dẫn hướng chính đạo, tin tức tốt chính là, cách buổi lễ tốt nghiệp chưa được mấy ngày, hắn lại khổ lại mệt mỏi, cũng liền mấy ngày nay thời gian, hôm nay, Trần Mạc Bạch đứng tại đỉnh núi biệt thự trên ban công hít vào một hơi thật sâu, tại trước người hắn Mạnh Hoàng Nhi hai tay đỡ lan can, cũng là khuôn mặt ửng đỏ, tinh tế thở dốc, bình phục một vòng tu hành đằng sau, có chút mỏi mệt run rẩy cao thân thể, ta cảm giác được thời cơ đột phá, Mạnh Hoàng Nhi có chút đưa tay vuốt vuốt chính mình dán tại ửng đỏ trên gương mặt mồ hôi tóc ướt tia, trong mắt mang theo một tia mừng rỡ, tiên môn bên trong đối với cảnh giới đột phá ghi chép phong phú, bình thường có loại cảm giác này đằng sau. Trên cơ bản chính là 100% có thể thành công, vậy là tốt rồi, sau đó chờ ngươi đột phá thời điểm, ta lại tới lầu số 9 mở phòng đi. Hai người đối với che giấu tai mắt người, lén lúc đột phá có kinh nghiệm phong phú, Trần Mạc Bạch kiểu nói này, Mạnh Hoàng Nhi liền nghĩ đến lúc trước nàng tại lầu số 9 hai lần nếm thử trúc cơ quá trình, lần thứ nhất mượn dùng tề thiên chi thuật thất bại thời điểm, nàng thật là đã lòng như tro nguội, triệt để tuyệt vọng, tuyệt đối không ngờ rằng, lại còn có thể có cơ hội thứ hai. Hơn nữa còn là luyện thành lâm giới pháp, để đã đạo tâm phá toái, đối với trúc cơ có sợ hãi chính mình ung dung bước qua cửa này, đây hết thảy, đều muốn cảm tạ trước mắt cái này thiên chi kiêu tử. Mạnh Hoàng Nhi nhìn đứng ở mới lên dưới ánh mặt trời, tựa như hiện ra một tầng quang huy thiếu niên, không khỏi hoa mắt thần mê, nàng quyết định, nhất định phải ôm lấy cái đùi này. Sáng sớm trong núi rừng, sắc thái tiên diễm chim tước tại vui sướng tiếng trung ca hát, không khí mát mẻ bên trong có chút mang theo bùn đất mùi tanh. Nương theo lấy trên trời ánh nắng trải đầy, nơi xa xanh tươi trên lá cây dọc dọc ống ánh hạt sương rơi xuống, rơi vào trên cỏ, hướng về bốn phía bắn tung tóe. Một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, nhìn thấy như vậy tràn ngập sinh mệnh lực khí tượng, trên ban công Trần Mạc Bạch tâm thần thanh thản, hắn tự hồ cũng yên lặng tại loại sinh mạng này bộc phát mỹ hảo bên trong, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác trải nghiệm lấy thời khắc này thỏa mãn, chẳng biết lúc nào. Từ trên ban công rơi vào sảnh phòng hai người bóng dáng đã lần nữa chồng chất vào nhau. Xích thành động thiên, làm tiên môn thập đại động thiên một trong, trừ vũ khí đạo viện bên ngoài, còn có còn lại to to nhỏ nhỏ khác biệt quy mô đại học. Ở trong đó, có một tòa không thế nào thu hút học phủ tên là Lưu Quang. Trong lúc bất tri bất giác, sư Uyển Du cũng đã tại tòa học phủ này bên trong vào học 10 năm. Đối với nàng cái này phổ thông thiếu nữ tới nói, 10 năm này thời gian, cũng coi là trong đời của nàng đặc sắc nhất cùng vui vẻ 10 năm, đây là nàng lần thứ nhất rời đi phụ mẫu, một thân một mình cảm nhận được vô câu vô thúc tự tại, cũng tại tòa này trong đại học, gặp rất nhiều muôn hình muôn vẻ người, nàng cùng ký túc xá còn lại ba người càng là trở thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu, khuê mật tốt, nếu như muốn nói đại học 10 năm, có cái gì tiếc nuối nói, vậy hẳn là không có nói qua một trận khắc cốt minh tâm yêu đương đi, tốt nghiệp trước giờ. Sư Uyển Du một người đứng trên ghế nhìn xem điện thoại ngẩn người, trong điện thoại di động, có một tấm nàng tại Sơn Hải học cung bên kia đập tấm hình, kỳ thật lấy nàng dung mạo, trong đại học người theo đuổi nàng có thể nói là có một cái tăng cường sắp xếp, thậm chí ra ngoài trường cũng có Cố Minh Huyền, Ôn Hùng các loại, nhưng ở cùng người kia sinh ra gặp nhau đằng sau, Sư Uyển Du lại là phát hiện, mặt khác nam hài tử đều tốt bình thường, nếu như có thể cùng với hắn một chỗ liền tốt, bộ dạng này nghĩ đến nàng, mở ra ngăn kéo, đem phóng tới tận cùng bên trong nhất cái kia son môi đem ra, nhưng rất nhanh nàng liền sắc mặt ảm đạm, đây chính là vũ khí đạo viện thủ tịch, tiên môn lần này bên trong công nhận người thứ nhất, quét ngang trúc cơ vô địch thủ, được vinh dự hóa thần chi tư tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, nàng liền xem như dáng dấp đẹp mắt thì như thế nào, tứ đại đạo viện bên trong so với nàng đẹp mắt, tu vi so với nàng xuất sắc, xuất thân cũng so với nàng tốt nữ thần nhiều vô số kể, trừ phi là thượng thiên mắt bị mù. Bằng không hắn là chắc chắn sẽ không lựa chọn nàng đến xem như cả đời bạn lữ. Bộ dạng này nghĩ đến Sư Uyển Du, ai thán một tiếng, biểu môi đem trong tay son môi thả trở về, đang lúc nàng muốn đem ngăn kéo khép lại thời điểm, lại phát hiện giống như bị thứ gì cho kẹp lại, nàng lần nữa rút ra, khép mắt cúi đầu nhìn một chút, rốt cuộc tìm được kẻ cầm đầu, là một cái thẻ. Sư Uyển Du nhìn thấy trong nháy mắt, liền nghĩ tới tấm thẻ này lai lịch, bởi vì đây cũng là cùng với hắn một chỗ mỹ hảo quý giá hồi ức. Cái kia xích thành động thiên ngõ nhỏ trong đường nhỏ, hai người xa cách từ lâu trùng phùng đằng sau nhìn nhau cười một tiếng, bị hắn gọi lại gọi tên kinh hỉ, cho dù là cho tới bây giờ nhớ tới, cũng vẫn như cũ là tràn đầy ngọt ngào, chính là cái kia coi bói gia hỏa quá chướng mắt, nếu như không có nàng, chính là hai người bọn họ thế giới hai người. Sư Uyển Du bộ dạng này nghĩ đến, đem kẹp lại ngăn kéo tấm thẻ này đem ra, tùy ý lật một chút đằng sau, đang muốn trả về. Lại phát hiện một chút không giống với địa phương, kỳ quái, ta nhớ rõ ràng phía trên không có đầu mũi tên này, Sư Uyển Du nhìn xem tấm thẻ chính diện, vẫn như cũ là một câu kia thơ, tuế tinh Phật Hà bên ngoài, bay tẩn rơi trước bậc, nhưng mặt sau lại là nhiều hơn một cái màu đen nhạt đầu mũi tên, bởi vì mặt sau lúc đầu cũng là màu đỏ sậm bối cảnh, cho nên không quá dễ thấy, bởi vì là cùng Trần Mạc Bạch có quan hệ ký ức đồ vật, cho nên Sư Uyển Du cũng lật xem qua không ít lần số. Nàng có thể khẳng định trước đó phía trên là không có đầu mũi tên này, lần nữa cầm lấy tấm thẻ cẩn thận quan sát một chút, thật sự là không có cái gì suy luận đầu não thiếu nữ lắc đầu, đem tấm thẻ nằm ngang bỏ vào ngăn kéo dưới đáy, tránh cho lại kẹp lại, nhưng đem tấm thẻ quét ngang đằng sau, Sư Uyển Du lại là mở to hai mắt nhìn, phát hiện thiên địa mới, nàng nhìn thấy cái kia đầu mũi tên vậy mà cũng theo đó bị lệch phương hướng, Sư Uyển Du đem tấm thẻ đem ra, tuyết trắng dài nhỏ ngón tay nắm vuốt. Trên dưới trái phải chuyển động góc độ, phát hiện vô luận nàng làm sao chuyển, cái này màu đen nhạt đầu mũi tên từ đầu đến cuối đều chỉ hướng đông nam không thay đổi, đây là cái gì, nàng làm không rõ ràng, nhưng hôm nay trong túc xá những người khác ra ngoài sẽ bạn trai, nàng cũng tìm không thấy có thể thương lượng người. Lưu Quang học phủ làm rất phổ thông đại học, phần lớn học sinh lúc tốt nghiệp đều là không có thể trúc cơ, mà các nàng cái túc xá này bên trong, còn lại ba người đều không có ý định đi tham quân. Cho nên đều đã tìm xong bạn trai, chuẩn bị tốt nghiệp liền kết hôn. Sư Uyển Du vẻn vẹn cái phổ thông mỹ thiếu nữ, nội tâm đối với trong truyền thuyết đặc biệt khổ đặc biệt mệt quân bộ, cũng là bản năng kháng cự, nhưng nàng mỗi lần muốn nhận mệnh tìm một cái bạn trai thời điểm, trong nội tâm lại luôn không tự chủ được hiện ra Trần Mạc Bạch thân ảnh. Ba phen mấy bận đằng sau, nàng liền kéo tới hiện tại tốt nghiệp, cũng vẫn là trên tình cảm chim non. Sư Uyển Du vốn là quyết định muốn tại tốt nghiệp trước đó lấy dũng khí đối với Trần Mạc Bạch tiến hành một lần thổ lộ. Nếu như bị cự tuyệt, nàng liền triệt để hết hy vọng, cùng bằng hữu một dạng tùy tiện tìm một cái nhìn thuận mắt lại đối nàng tốt nam sinh liền gả. Nếu là thượng thiên mắt bị mù, thật để nàng thành, như vậy thì thật vui vẻ mang thai con của hắn, làm một cái hiền thê lương mẫu, nhưng vẫn luôn đang đánh mở điện thoại, biên tập tốt tin nhắn thời điểm. Cấm ở gửi đi trên một bước này, bởi vì Sư Uyển Du biết, một khi đầu này tin nhắn phát ra ngoài, như vậy nàng cùng hắn ở giữa nguyên bản còn tính là bằng hữu quan hệ, có thể sẽ đi hướng kết thúc, cho nên mỗi lần nàng đều tay run run chỉ, không cách nào rơi xuống click, hôm nay cũng là cũng giống như thế, chính gõ chính mình trán ảo não Sư Uyển Du, đột nhiên phát hiện trong tay tấm thẻ phía trên đầu mũi tên sáng lên quang mang, tự hồ đang chỉ dẫn lấy nàng hướng về phía này mà đi, dù sao cũng không có chuyện làm. Đi xem một chút đi, Sư Uyển Du mắt nhìn không có một ai ký túc xá, phủ thêm một kiện áo lông áo khoác mỏng, đổi lại chính mình đầu tròn giày da nhỏ, cầm tấm thẻ ra cửa, nàng đi tới Lưu Quang học phủ một cái trong viện bảo tàng, đây là một cái nhằm vào trong trường bên ngoài đều mở ra, trưng bày các loại trường học danh nhân vật sảnh triển lãm, Sư Uyển Du nhìn một chút trong tay tấm thẻ, xác nhận hay là chỉ hướng nơi này đằng sau, liền soát thẻ học sinh của mình, qua áp cơ đi vào, sẽ không còn tại sảnh triển lãm phía sau a. Nhà bảo tàng này ngày bình thường dòng người không nhiều, hiện tại tới gần tốt nghiệp, càng là không có một ai, chỉ có sư Uyển Du cầm tấm thẻ tự lẩm bẩm. Bất quá ngay tại nàng nghĩ đến có phải hay không muốn đi ra ngoài nhìn xem nhà bảo tàng phía sau thời điểm, trong tay tấm thẻ đầu mũi tên đột nhiên biến mất. A, sư Uyển Du giật nảy cả mình, cầm lấy tấm thẻ nhìn kỹ một chút, phát hiện là thật không có. Nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, trước mắt vừa vặn có một kiện hàng triển lãm, đây là một thanh bày ra tại quầy thủy tinh bên trong trang nhã trường kiếm, phía dưới còn có tên cùng giới thiệu, Lưu Quang Kiếm. Sư Uyển Du cẩn thận đọc đứng lên phía dưới giới thiệu, phát hiện đây là một thanh tam giai hạ phẩm kiếm khí, là bọn hắn Lưu Quang học phủ đời thứ nhất hiệu trưởng bội kiếm. Vị hiệu trưởng này xuất thân từ vũ khí đạo viện, mặc dù cũng trúc cơ thành công, nhưng bởi vì tu hành tham đồng thế thiếu khuyết đủ cường đại bản mệnh đồng tham đồ vật, khiến tại kết đan trước mắt thất bại trong gang tấc, suốt đời cũng vẻn vẹn trúc cơ viên mãn mà thôi. Bất quá hiệu trưởng lại là khi tọa hóa thời điểm, đem chính mình suốt đời tinh khí lấy tham đồng thế dung nhập vào chuôi này Lưu Quang kiếm bên trong, làm cho từ nhị giai đỉnh tiêm thăng cấp trở thành tam giai hạ phẩm, mà vì kỷ niệm hiệu trưởng cùng loại này tinh thần, chuôi này Lưu Quang kiếm liền bị phong tồn tại nơi này, hàng năm có tiên môn ra linh thạch quẩn dưỡng, duy trì nó không song giai. Nhìn đến đây, sư Uyển Du vừa cẩn thận nhìn một chút chuôi này Lưu Quang kiếm, quả nhiên tại chuôi kiếm đè ép vải tơ phía trên, phát hiện một khối quan trạch ảm đạm ngọc thạch, đây chính là linh thạch đi. Tiên môn bên trong, đại đa số người mặc dù biết linh thạch, đều trên cơ bản cũng đều chỉ có tại trên tivi nhìn qua. Sư Uyển Du tại Sơn Hải học cung thời điểm, ngược lại là thấy qua tử điện kiếm linh thạch, bất quá linh thạch cùng linh thạch ở giữa, nhưng vẫn là có chênh lệch thật lớn. Xem hết chuôi này Lưu Quang kiếm đằng sau, sư Uyển Du cũng không biết vì cái gì tấm thẻ sẽ dẫn đạo nàng tới đây. Nàng lần nữa nhìn một vòng, vẫn là không có phát hiện gì, không khỏi lắc đầu, quay người đang định rời đi, lại phát hiện một người, chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng nàng. A, sư Uyển Du nhịn không được kinh hô một tiếng, nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện, người này nàng vậy mà gặp qua, trên tay nàng tấm thẻ, chính là từ trên tay nàng rút đến. Chương 458, ngươi có cái gì nguyện vọng sao, ngươi là, sư Uyển Du mặc dù nên nhận ra trước mắt cái này mặc áo lót trắng, áo khoác màu đen, quần màu đen, vớ cao màu đen thiếu nữ là cái kia cho mình người coi bói, nhưng thật sự là không biết nên xưng hô như thế nào nàng, lúc trước tựa hồ cũng không có hỏi, cho nên có chút lúng túng bỗng nhiên ngay tại chỗ, ta gọi Trần Thuần. Thiếu nữ có chút do dự, nhưng vẫn là mở miệng nói tên của mình, Trần Thuần. Rất tốt danh tự, sư Uyển Du sau khi nghe rất khách khí nói, nội tâm lại là nghĩ đến, cùng hắn dòng họ một dạng, nhưng lập tức, nàng lại là phản ứng lại, cầm lên trong tay tấm thẻ kia, có chút tần lấy đôi mi thanh tú, có chút nghi ngờ đối với Trần Thuần hỏi, là ngươi dẫn dắt ta tới đây sao? Hay là nói ngươi cũng ở nơi đây tham quan? Trên thực tế, sư Uyển Du nội tâm đã là có khuynh hướng cái thứ nhất đáp án, mỗi một cái đạt được chúng ta thần cơ phủ thẻ vận mệnh người, đều là chúng ta người hữu duyên. Chúng ta mạch này tu hành, cần độ người hữu duyên mới có thể không ngừng tăng trưởng đạo hạnh. Trần Thuần quả nhiên gật gật đầu, chỉ sư Uyển Du đầu ngón tay nắm vuốt viên kia tấm thẻ, mở miệng nói ra, mà ngươi, chính là ta người hữu duyên. Sư Uyển Du nghe đến đó, vẻ mặt nghi hoặc, nếu như nàng không có nhớ lầm. Chính mình rõ ràng là cọ sát Trần Mạc Bạch mới có thể đạt được một lần xem bói cơ hội, theo lý thuyết, Trần Mạc Bạch mới hẳn là Trần Thuần người hữu duyên, hay là nói, chỉ cần tính qua quẻ, liền hết thảy tính là hữu duyên, lời như vậy, có phải hay không quá mức tùy tiện, cái kia, ta cũng không cần lại xem bói, ngươi có thể đi tìm khác người hữu duyên. Sư Uyển Du đối với đoán mệnh những vật này, luôn luôn đều không có hứng thú, đoán mệnh hữu dụng, nàng đã sớm cùng hắn bỉ dực song phi. Xem bói chỉ là ngay từ đầu tìm kiếm người hữu duyên thủ đoạn, độ người hữu duyên, là cáo tri ngươi một cái thỏa mãn nội tâm nguyện vọng phương pháp. Ngay tại sư Uyển Du quay người chuẩn bị lúc rời đi, Trần Thuần đột nhiên mở miệng nói một câu làm cho nàng bước chân dừng lại lời nói, người trước sau khi nghe, lập tức quay lại, ánh mắt sáng rực, thỏa mãn nguyện vọng, lời ấy thật chứ. Trần Thuần nhìn thấy sư Uyển Du tràn ngập hứng thú dáng vẻ, nội tâm có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là duy trì tâm bình tĩnh. Đối với thiếu nữ trước mắt giải thích, cũng không phải là thỏa mãn nguyện vọng, chúng ta mạch này cũng không phải thần tiên, làm sao có thể làm được. Vẹn vẹn cáo tri ngươi thỏa mãn nguyện vọng phương pháp mà thôi, cụ thể có thể hay không thực hiện, hay là quyết định bởi tại người hữu duyên lực hành động của mình, Sư Uyển Du sau khi nghe, có chút điểm thất vọng, nhưng nghĩ tới mình lập tức liền muốn tốt nghiệp, mà lại đã chút cơ vô vọng, ở sâu trong nội tâm chính mình suy nghĩ rất nhiều năm, nhưng vẫn luôn không dám hy vọng xa vời tâm nguyện tại lời nói này phía dưới, bắt đầu tuôn ra, hóa thành một cổ không lời xúc động, suýt nữa liền muốn thốt ra, may mắn, thời khắc sống còn, nàng lòng xấu hổ, hay là kềm chế lần này xúc động. Trần Thuần nhìn xem Sư Uyển Du muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn dáng vẻ, nội tâm cũng hơi có chút gấp, cái này những người khác, chỉ cần nàng câu nói này nói ra, đã sớm bắt đầu xem nàng như làm máy cầu nguyện, bắt đầu thổ lộ nội tâm chỗ sâu nhất nguyện vọng, làm sao gia hỏa này như thế trầm tĩnh, nên nói không hổ là người kia sao, cho dù là hiện tại không có bất kỳ cái gì ký ức, vẻn vẹn cái hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ, tâm cảnh vẫn như cũ là như vậy trầm ổn, nói ra ngươi nội tâm nguyện vọng đi. Ta sẽ cáo tri ngươi thực hiện phương pháp, Trần Thuần mở miệng lần nữa, trong lúc nói chuyện ánh mắt dừng lại ở Sư Uyển Du phía sau chui kia lưu quang kiếm phía trên, nàng sở dĩ đưa nàng dẫn tới nơi này đến, cũng là bởi vì thanh kiếm này, có thể giúp nàng trúc cơ thành công. Sư Uyển Du đại học 10 năm sắp tốt nghiệp, nếu như không muốn đi tham quân mà nói, như vậy trong lòng cấp thiết nhất nguyện vọng, hiển nhiên chính là trúc cơ thành công, lời như vậy, liền có thể thoát khỏi nghĩa vụ quân sự, làm thần cơ phủ cái này đời truyền nhân. Trần Thuần đã dự đoán trước Sư Uyển Du tất cả tâm tư, liền đợi đến nàng mở miệng, sau đó một mặt bình tĩnh vương ngón tay chỉ hướng lưu quang kiếm, sau đó lại nói một câu, ngươi muốn, ngay tại phía sau của ngươi, trong chớp nhoáng này hình ảnh, chỉ tưởng tượng thôi Trần Thuần đã cảm thấy vô cùng có lực rung động, phù hợp bọn hắn thần cơ phủ mạch này nhất quán đến nay cao nhã phong cách, bất phàm khí vũ, cái kia, nguyện vọng của ta có chút khó mà mở miệng, Sư Uyển Du tại Trần Thuần ngôn ngữ dụ hoặc phía dưới. Lại thêm lập tức tốt nghiệp muốn đi phục nghĩa vụ quân sự cảm giác cấp bách, cuối cùng vẫn cảm thấy lấy ngựa chết làm ngựa sống, bắt đầu đối với Trần Thuần có chút thổ lộ một chút tiếng lòng, không có chuyện gì, tiên môn bên trong, trên cơ bản không có chúng ta mạch này không biết sự tình, Trần Thuần câu nói này mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng ẩn chứa tự tin lại là rõ ràng cảm nhận được, ngươi cũng biết, ta lập tức liền muốn tốt nghiệp, nhưng bởi vì còn không có trúc cơ thành công, lại không muốn đi phục nghĩa vụ quân sự, cho nên... Sư Uyển Du tại Trần Thuần dẫn đạo dưới, đè xuống chính mình lòng xấu hổ, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận phơn phớt, ánh mắt lóe ra mở miệng, Trần Thuần nghe đến đó, khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười, quả nhiên, hết thảy đều tại trong dự liệu của nàng, mỗi chữ mỗi câu đều không có tính sai, ngay tại Trần Thuần chuẩn bị ho khan một cái, nâng lên ngón tay của mình, chỉ hướng Sư Uyển Du phía sau chui kia lưu quang kiếm thời điểm. Mặt khác nửa câu Trần Thuần đời này đều coi không ra lời nói đột nhiên đã rơi vào trong tai của nàng, ta liền nghĩ, có thể hay không muốn đứa bé, lời như vậy, ta liền có thể không cần đi phục nghĩa vụ quân sự. Sư Uyển Du sau khi nói xong, tuyết trắng gương mặt ửng đỏ một mảnh, chính nàng đều có chút ngượng ngùng đưa tay bưng kính hai mắt, thật không dám nhìn Trần Thuần phản ứng, may mắn nàng không thấy, bằng không Trần Thuần một mặt ngốc trệ, gần như đạo tâm phá toái sắc mặt. Sẽ để cho nàng không có bất kỳ cái gì muốn tiếp tục kể rõ nguyện vọng, Trần Thuần chấn kinh 3 giây đồng hồ đằng sau, rốt cục lấy lại tinh thần, nàng lập tức một lần nữa quản lý một chút nét mặt của mình, không đem chính mình long trời lỡ đất tâm tình hiện ra ở trên mặt, cái kia. Kỳ thật còn có một cái khác biện pháp tốt hơn, có thể cho ngươi không cần đi phục nghĩa vụ quân sự, sau một hồi lâu, Trần Thuần uyển chuyển nhắc nhở một chút, đây đã là có chút phá giới, bọn hắn thần cơ phủ mạch này. Chỉ có thể nghe theo người hữu duyên nguyện vọng, là không thể đủ cải biến trong lòng bọn họ, nhưng Sư Uyển Du nguyện vọng này, hay là làm cho Trần Thuần có chút phá phòng, tại thời khắc này, nàng cảm giác mình những năm gần đây vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt học, tựa như là trò cười một dạng, a, có đúng không, tiên môn bên trong đặc thù điều khoản sao? Nhưng ta vẫn là muốn một đứa bé, ngươi không phải nói tất cả nguyện vọng đều có thực hiện phương pháp sao? Chẳng lẽ cái này không được? Tiên môn bên trong có một ít đặc thù luật pháp, có thể để người ta miễn trừ nghĩa vụ quân sự, tỉ như nói công huân đằng sau, trong nhà dòng độc đinh trụ cột các loại, nhưng điều kiện 10 phần hà khắc, mà lại cần kết đang trở lên tu sĩ bảo đảm. Sư Uyển Du cảm giác những này cùng nàng bình dân này không quan hệ, cho nên vẫn là một lòng một dạ muốn dùng đơn giản nhất phương pháp miễn trừ nghĩa vụ quân sự, đương nhiên. Có thể, người muốn cái gì dạng hài tử, Trần Thuần cơ hồ là cắn răng nói ra câu nói này. Nàng trước đó câu nói kia cũng có chút phá giới, hiện tại cũng không dám lại nói phá, chỉ có thể kiên trì nói tiếp, ta muốn con của hắn, Sư Uyển Du lần nữa thẹn thùng mở miệng, cúi đầu, nàng không dám nói ra tên Trần Mạc Bạch, liền lấy ra điện thoại di động của mình, đem hai người tại Sơn Hải học cung thời điểm đập tấm hình kia đều đi ra, giơ cho Trần Thuần nhìn, chưa từng có giờ khắc này, Trần Thuần cảm thấy khuôn mặt thanh tú kia là như vậy chướng mắt, cái này có chút độ khó. Nhưng ta có thể nói cho ngươi vừa pháp, Trần Thuần không nhịn được muốn nhắc nhở lần nữa một chút sư Uyển Du, ngươi chỉ cần trúc cơ liền có thể miễn trừ nghĩa vụ quân sự, phương pháp gì, nghe đến đó, sư Uyển Du cũng không mắc cỡ, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng rực nhìn về hướng nửa người trên đứng tại trong bóng tối, biểu lộ quản lý coi như đúng chỗ Trần Thuần, ngươi đi nơi này. Sau đó, Trần Thuần chỉ có thể thở dài một tiếng, cố mà làm cáo tri sư Uyển Du thực hiện nguyện vọng này phương pháp. Dạng này thật được không? Sư Uyển Du sau khi nghe, có chút bán tính bán nghi, phương pháp ta cho ngươi biết, có thể hay không thực hiện nguyện vọng này, mấu chốt vẫn là phải xem ngươi hành động lực. Trần Thuần nói xong đằng sau, cũng cảm thấy hôm nay duyên phận đã hết, nếu như nói thêm gì đi nữa mà nói, chỉ sợ chính mình liền sẽ bởi vì quá tận lực mà bị nhân quả phản vệ, cho nên chỉ có thể khẽ lắc đầu, quay người ẩn vào trong bóng ma. Sư Uyển Du còn có chút không tin, muốn hỏi lại vài câu. Nhưng đuổi theo lại nhìn thấy Trần Thuần thân ảnh đã dung nhập vách tường, biến mất tại nàng trước mắt, đây rốt cuộc có hữu dụng hay không a? Cuối cùng, sư Uyển Du hay là nửa tin nửa ngờ, nàng nhìn xem trong tay tấm thẻ, trời đi nhà bảo tàng này, chờ đến nàng biến mất đằng sau, Trần Thuần lần nữa đi ra, nàng đi tới Lưu Quang kiếm trước đó, thở hổn hển mấy lần, thật vất vả mới lắng lại chính mình phá toái tâm cảnh, sau một hồi lâu, nàng có chút than tiếc đối với thanh kiếm này hành lễ. Cũng biến mất tại nhà bảo tàng, Trần Mạc Bạch tự nhiên không biết, có người lại đang vụng trộm tính toán hắn, hắn chính cùng lấy Sa Ngọc Thành đi lầu số 1 tầng cao nhất phòng làm việc của hiệu trưởng, đây là hắn lần thứ 2 đến đó, trước đó nhập học thời điểm, cũng bị Sa Ngọc Thành mang theo từng tiếng vào, bất quá lúc kia là bọn hắn hóa thần ban tất cả mọi người, mượn nhờ hiệu trưởng xích tâm bảo giám chiếu khắp toàn thân số liệu, đạo nhập vô tướng nhân ngẫu thôi diễn, nhưng lần này không giống với lúc trước. Là muốn chân chân chính chính đi gặp mặt vũ khí đạo viện hiệu trưởng, tiên môn 14 Nguyên Anh một trong thừa tuyên thượng nhân, đây chính là Trần Mạc Bạch đời này lần thứ nhất gặp mặt tu sĩ Nguyên Anh, cho nên nội tâm 10 phần kích động, so sánh với hắn, bên người Chung Ly Thiên Vũ thì là bình tĩnh nhiều, lần này gặp mặt thừa tuyên thượng nhân, chính là hai người bọn họ, năm 1012 giới đề cương luận văn bên trong, thừa tuyên thượng nhân chọn lựa hai người bọn họ làm chiến thắng, cho bọn hắn luyện chế bản mệnh pháp bảo phôi thai cơ hội. Soạt, soạt, soạt, rốt cục, ba người bọn họ đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng trước, Sa Ngọc Thành lễ phép gõ cửa một cái, vào đi, một tiếng ôn hòa hiền hòa lời nói ở trong phòng vang lên, Sa Ngọc Thành mở ra cửa ban công, Trần Mạc Bạch ngẩng đầu liền thấy ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt thừa tuyên thượng nhân, hắn nhìn qua là cái lão nhân hiền lành hòa ái, dáng tươi cười ôn hòa, một đầu đỏ sậm tóc ngắn, cả người khí chất ôn tồn lễ độ, hiệu trưởng tốt. Sa Ngọc Thành bắt chuyện qua đằng sau, Trần Mạc Bạch lập tức cũng đi theo cúi đầu vấn an, Chung Ly Thiên Vũ cái cuối cùng, nhưng cũng thái độ cung kính. Hiển nhiên, đối với Nguyên Anh Thượng Nhân, cho dù là Chung Ly Thiên Vũ bực này thân phận người, cũng là phát ra từ nội tâm tôn trọng, đây là đang trên con đường tu tiên đi đến cao phong người mở đường, cho dù là hai người bọn họ thiên phú trác tuyệt, nhưng đời này có thể đi hay không đến thừa tuyên Thượng Nhân độ cao, cũng vẫn là không có 10 phần lòng tin, cho nên... Trần Mạc Bạch cùng Chung Ly Thiên Vũ, nhìn về phía thừa tuyên thượng nhân, tựa như là nhìn xem một khối đứng vững tại đỉnh núi tấm bia to, đã tôn kính, lại khát vọng, hai người các ngươi đề cương luận văn, ta đều rất hài lòng, cho nên định cho các ngươi một cái ban thưởng nội dung A Thành cũng nói với các ngươi qua đi, A Thành là ai? Trần Mạc Bạch ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, nhưng rất nhanh liền nghe được Sa Ngọc Thành một tiếng ho khan, ta còn có chút làm việc muốn làm, trước hết đi xuống, sau khi nói xong. Sa Ngọc Thành liền rời đi căn phòng làm việc này, còn thuận tay gài cửa lại, nguyên lai là lão sư của hắn a, không nghĩ tới lại còn có loại này tuổi trẻ danh hào, các ngươi muốn như thế nào bản mệnh pháp khí phôi thai, tiểu Trần trước tiên nói đi, thừa tuyên thượng nhân ngữ khí ôn hòa nói, một chút cũng không như trong tưởng tượng Nguyên Anh thượng nhân khí cơ đáng sợ cùng uy nghiêm, tựa như là một cái nhà bên hòa ái lão gia gia tại cùng bọn hắn tâm sự, ta muốn luyện chế thuần dương chung, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lập tức liền nói ra nội tâm đã sớm quyết định ý nghĩ, từng, lựa chọn tốt, vật liệu ngươi định làm như thế nào đâu, thừa tuyên thượng nhân nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng hỏi, ta tại gia tộc bên kia có chút tài sản, có thể thế chấp vay mượn mua sắm tam giai xích đồng, nhưng bởi vì tam giai vật liệu cần kết đan trở lên tu sĩ mới có tư cách có thể mua sắm, cho nên khả năng cần đạo viện hỗ trợ, Trần Mạc Bạch sẽ không ở Nguyên Anh Thượng Nhân trước mặt làm bất luận cái gì khả năng bại lộ quy bảo sự tình, nếu như muốn luyện chế thuần dương chung mà nói, tam giai xích đồng hắn sẽ chỉ thành thật thật dựa theo nhất chính quy con đường tại tiên môn mua sắm. Ngươi có 100 học phần sao? Thừa Tuyên Thượng Nhân sau khi nghe, mỉm cười lại hỏi một vấn đề. Có, thậm chí còn có nhiều. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, nhớ tới Minh Dập Hoa đã từng nói, trong nháy mắt liền đã minh bạch hiệu trưởng ý tứ, không khỏi mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, mở miệng trả lời. Đoan một bên kia đảm bảo ẩn khí cầu bên trong, hẳn là có một kiện tam giai xích đồng luyện chế pháp khí, sau đó ngươi cùng ta cùng đi Vạn Bảo Cục, hối đoái một viên khí phiến đem cái kia ẩn khí cầu mở, vật liệu hẳn là còn kém không nhiều lắm. Vâng, đa tạ hiệu trưởng. Trần Mạc Bạch nói lời cảm tạ bên trong, Thừa Tuyên Thượng Nhân cũng quay đầu nhìn về hướng Chung Ly Thiên Vũ, hỏi hắn có cái gì muốn pháp bảo phôi thai. Ta có cái gương, không có gì muốn. Bất quá Chung Ly Thiên Vũ lại là nói một câu làm cho bọn hắn đều kinh ngạc lời nói, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, dù là các ngươi Chung Ly thị tộc trưởng mời ta luyện chế, ta đều không nhất định sẽ ra tay. Làm tiên môn ngũ giai luyện khí sư, Thừa Tuyên Thượng Nhân có tư cách nói câu nói này. Chung Ly Thiên Vũ nhưng vẫn là lắc đầu, biểu thị chính mình chỉ là cung cấp nuôi dưỡng bát quái kính cũng cảm giác có chút lực bất tòng tâm, thật sự là không có tinh lực lại đi làm kiện thứ hai bản mệnh pháp khí, khả năng đặc biệt duy nhất, cũng không tệ. Thừa Tuyên Thượng Nhân sau khi nghe, gật gật đầu cũng liền không miễn cưỡng nữa. Bất quá ta nếu mở miệng, như vậy cũng nên cho ngươi điểm chỗ tốt, ta giúp ngươi đem bát quái kính dung luyện một cái đi. Đối với cái này, Chung Ly Thiên Vũ cũng không lắc đầu, ta mang các ngươi đi Vạn Bảo Quật. Không cần kháng cự, lúc này, Thừa Tuyên Thượng Nhân mở miệng, sau đó đi tới phía trước hai người, vươn hai tay của mình đặt tại Trần Mạc Bạch cùng Chung Ly Thiên Vũ trên bờ vai, một trận ngân quang lấp lóe đằng sau, Trần Mạc Bạch cảm giác mình tựa như là clip quy bảo truyền tống một dạng, từ một chỗ trực tiếp thuấn di đến một nơi khác, cũng chính là sát na này, Trần Mạc Bạch điện thoại bắt đầu rung động, hồi lâu cũng không có động tĩnh quy bảo. Lại bắt đầu vô phúc, chương 459, chuông sớm, kiểm tra đo lường đến ký chủ xuyên qua thiên địa thai mô, phải chăng cần neo định thế giới mới này, mà đợi ngay sau truyền tống. Cái này vô phúc nhắc nhở Trần Mạc Bạch gặp được hai lần, theo thứ tự là thiên hà giới bên kia thần thụ bí cảnh cùng cú mang đạo viện thanh u tiểu giới. Nói cách khác, hiện tại hắn bị Thừa Tuyên Thượng Nhân mang theo tiến nhập một cái tiểu thế giới, đây chính là vị này Nguyên Anh Thượng Nhân giới vực, lại có thể bị quy bảo phân biệt. Coi là thế giới mới, Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến, lập tức liền nhấn xuống điện thoại di động rung động, dù sao đây chính là tại Nguyên Anh Thượng Nhân bên cạnh, cũng không dám làm càn. Mà vừa lúc này, bao vây lấy hắn ngân quang tán đi, đầy trời màu đỏ sậm quang trạch đã rơi vào trong mắt, đưa mắt nhìn lại, vậy mà đã đi tới Vạn Bảo Cục chỗ sâu, bọn hắn phiêu phù ở giữa không trung, cúi đầu xem xét, phía dưới chính là trong nham tương tâm tòa kia hòn đảo màu đen, loại này dẫn người thuấn di thủ đoạn. Cũng không biết là Thừa Tuyên Thượng Nhân tu luyện đặc biệt pháp thuật, hay là Nguyên Anh giới vực đặc thù tiêu chí, bộ dạng này nghĩ đến Trần Mạc Bạch, giữ im lặng đi theo Thừa Tuyên Thượng Nhân chậm rãi rơi xuống đất, đã sớm đã nhận ra trên không động tĩnh Đoan Mục Long Dung cũng đã từ trong nhà đá đi ra, nàng tựa hồ sớm đạt được thông tri, nhìn thấy bọn hắn sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, lão sư, bất quá đối mặt Thừa Tuyên Thượng Nhân, Đoan Mục Long Dung hay là thái độ cung kính hành lễ, từng. Ngươi đem cái kia dùng tam giai xích đồng luyện thành ô kim ấn cùng viên kia thiên lôi tinh châu lấy ra, làm vũ khí đạo viện hiệu trưởng, tiên môn thứ nhất luyện khí sư, Thừa Tuyên Thượng Nhân đối với Vạn Bảo Cục bên trong tam giai trở lên pháp khí đều là rõ như lòng bàn tay, hắn mới mở miệng, Đoan Mục Long Dung lập tức liền đem hai viên quẩn khí cầu từ trong nhà đá lấy ra ngoài, Trần Mạc Bạch lập tức đi lên dùng 100 cái học phần hối đoái một viên khí phiến, ở trong đó Chung Ly Thiên Vũ vì làm đề cương luận văn. Vừa mới mở ẩn khí cầu luyện chế phù bảo, cho nên hiện tại trong trương mục học phần không đủ, trước thiếu đi, sau khi tốt nghiệp lưu lại làm mấy năm trợ giáo, đợi đến trả xong sau lại đi. Thừa Tuyên Thượng Nhân còn chưa mở lời, Đoan Mục Long Dung đã là đưa ra một cái phương pháp, Chung Ly Thiên Vũ do dự một chút, vẫn gật đầu, dù sao cũng không phải cái gì người đều có thể xin mời hiệu trưởng luyện chế pháp khí. Hai viên khí phiến đã dẫn phát hỏa hành thần quang, đem hai viên ẩn khí cầu mở ra. Lộ ra một viên màu đỏ sậm đồng ấn cùng một viên lóe ra lôi quang thủy tinh châu, Thừa Tuyên Thượng Nhân gật gật đầu, chỉ một ngón tay, đem hai dạng đồ vật giám định một chút, từng, linh tính không mất, bảo tồn rất tốt, khẳng định Đoan Mục Long Dung làm việc đằng sau, Thừa Tuyên Thượng Nhân một tay khác đối với hòn đảo phía ngoài nham tương hư không một nắm, một động tác này tự hồ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.